Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 033 Làm Ta Muốn Ăn Ngươi. Ngày hôm sau đồng tu luyện nghĩ đến thời điểm trên giường mặt liền thừa nàng một người. Đồng tu luyện duỗi cái lười eo, nhìn thời gian, còn sớm đâu, đi tới bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra, thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên tới. Chân trời có nhàn nhạt màu đỏ mây tía, đem toàn bộ sắc trời vựng nhiễm mỹ lệ vô biên, mỹ lệ động lòng người, Daddy, như vậy không đúng không? Kia như vậy, thanh âm là Tiểu Dịch, đồng tu luyện lúc này mới chú ý tới ở biệt thự bên trái bể bơi bên cạnh mặt. Phụ tử hai người đều ăn mặc quần bơi, Tiêu Hàn đang ở chỉ đạo Tiểu Dịch bơi lội động tác. Tiêu Hàn vẻ mặt mỉm cười nhìn Tiểu Dịch ở trong nước mặt phịch phịch lặp lại bơi chó động tác. Mà Tiểu Dịch còn lại là trên eo mặt treo phao bơi. Ở trong nước mặt vẻ mặt ảo não, bộ dáng này. Tiêu Hàn lại lặp lại động tác. Tiểu Dịch gật gật đầu. Một bên An Thúc đưa lên khăn lông. Tiêu Hàn tiếp nhận khăn lông xoa xoa trên người mặt vệt nước. Vừa nhấc đầu liền thấy bên cửa sổ đứng đồng tu luyện như cũ là một thân màu trắng. Váy ngủ, đai đeo thước, không phải đặc biệt gợi cảm, ngược lại có chút bảo thủ, nhưng là tóc rối tung, có lẽ là tỉnh ngủ duyên cớ, biểu tình ngốc ngốc, tóc cũng là lười nhác, màu hoa hồng môi khẽ mỉm cười, nói không nên lời động lòng người, thừa dịp sáng sớm ánh bình minh, càng là sấn đạt được ngoại mê người. Tiêu Hàn hướng về phía đồng tu luyện cười, đồng tu luyện còn lại là lập tức đóng lại cửa sổ vào phòng, này nam nhân thật là sáng sớm liền đùa giỡn chính mình, nghĩ mặt đều đỏ, đồng tu luyện đi vào rửa mặt gian, trong gương mặt nữ nhân tinh xảo tuyệt mỹ, đặc biệt là trên mặt hai đống rặng mây đỏ, càng là sấn đến người so hoa kiều. Như vậy đồng tu luyện giống như là đắm chìm ở luyến ái trung thiếu nữ giống nhau mỹ lệ động lòng. Người, đồng tu luyện cải cách rửa mặt hảo đi ra ngoài liền thấy vừa mới đổi hảo quần áo Tiêu Hàn. Màu lam áo sơ mi, sấn đến Tiêu Hàn làn da càng thêm trắng nõn. Bản thân chính là con lai làn da thực bạch, hiện tại càng là nhiều một ít sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất. Màu đen quần tây phía dưới là ngang tàng hữu lực hai chân. Thẳng tắp thon dài, Tiêu Hàn chính lộng nút tay áo, màu xanh ngọc kim cương nút tay áo cùng hắn đôi mắt giống nhau mê người, hảo sao? Tiểu Dịch chờ chúng ta đi xuống ăn cơm. Tiêu Hàn nói đi qua đi lôi kéo đồng tu luyện liền hướng dưới lầu đi. Đồng tu luyện còn lại là có chút không muốn, chính mình còn ăn mặc áo ngủ đâu, ta còn không có thay quần áo đâu. Nói nữa. Ta vừa mới giặt sạch mặt đều không có chuốc chút thủy. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi bộ dáng này đã rất đẹp, ở nhà nói, ngươi không cần trang điểm, như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy. Tiêu Hàn nói dừng một chút, đôi mắt ở đồng tu luyện trên người mặt tự do trong chốc lát. Trở nên có chút sâu thẳm, bởi vì đồng tu luyện lộ ra tới cẳng chân, tinh xảo mỹ lệ, trắng nõn động lòng người. Không tự giác mà liền nuốt một chút nước miếng, làm sao vậy? Đồng tu luyện thấy Tiêu Hàn không có động tĩnh liền hỏi một câu, làm ta muốn ăn ngươi. Tiêu Hàn gắt gao nhìn chằm chằm đồng tu luyện đôi mắt. Làm đồng tu luyện chỉ cảm thấy có chút không chỗ che giấu. Như thế nào nguyên lai không có phát hiện Tiêu Hàn còn như vậy thích chơi lưu manh đâu. Thay quần áo đi thôi, chạy nhanh xuống dưới, ta chờ ngươi ăn cơm. Ba, ở đồng tu luyện không có lấy lại tinh thần thời điểm hôn một cái. Xoay người đã đi xuống lâu, đồng tu luyện sờ sờ mặt, cười vào phòng ngủ, hắn vừa mới xem ta chân, có phải hay không cảm thấy ta chân đẹp đâu. Nói liền ở tủ quần áo bên trong chọn một kiện đoàn khoản liền quần áo. Cười tủm tỉm thay đổi lên, Bạch Thiếu Hiền vừa mới đến Tiêu gia chính gặp nổi giận đùng đùng chạy. Xuống lâu Tiểu Dịch, nha, chúng ta tiểu thiếu gia làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Này trên người mặt còn vây quanh khăn tắm đâu? Ướt rầm rề như thế nào chạy ra? Tiêu Hàn, ngươi cho ta tiểu gia ra tới. Ngươi cư nhiên gạt ta. Uổng ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi là cái hỗn đàn. Ta ta chính là quá hảo lừa. Tiểu Dịch nói liền chạy tới Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn đã ngồi ở ghế trên mặt trên tay mặt cầm báo chí. Nhìn đến Tiểu Dịch chạy tới, Từ đi theo Tiểu Dịch người hầu trong tay mặt lấy qua khăn lông. Giúp Tiểu Dịch xoa xoa tóc, tóc ướt liền phao ra tới a. Daddy ngươi gạt người, ngươi còn nói ngươi dạy ta bơi lội tư thế là xoái nhất tư thế. Kết quả ta đi tra xét, rõ ràng là xấu nhất tư thế. Ngươi chính là ở khi dễ ta ngày hôm qua quấy rầy ngươi chuyện tốt. Lời này vừa mới nói xong liền đưa tới Bạch Thiếu Hiền một cái vang dội huýt sáo. Nhìn Tiêu Hàn đôi mắt tinh quang lấp lánh, quả nhiên là xuống tay sao? Là xuống tay đi, đúng không đúng không? Tư thế là khó coi, nhưng là ngươi là người mới học, đây là cơ bản nhất tư thế. Huống hồ ngươi thật sự gặp nguy hiểm, ngươi cảm thấy là tư thế quan trọng vẫn là sinh mệnh quan trọng. Tiêu Hàn nhìn tóc sát không sai biệt lắm, liền buông xuống khăn lông. Tiểu Dịch phòng trừng là không biết nên nói những gì, liền bĩu môi, nhưng là trên mặt mặt hiển nhiên đã không có vừa mới vẻ giận. Mà Bạch Thiếu Hiền còn lại là ngồi ở Tiểu Dịch bên người. Đem trong tay đóng gói tinh xảo tặng đi lên. Vô đường phân kẹo, ngươi thích ăn, tuyệt đối sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng. Tiểu Dịch vui mừng tiếp nhận kẹo. Quả nhiên vẫn là thúc thúc rất tốt với ta. Không giống người nào đó, đều là đang lừa ta. Như vậy là không đạo đức. Cái gì không đạo đức? Một cái trong trẻo giọng nữ xuất hiện. Ba người tầm mắt đều tức khắc tập trung ở đang từ trên lầu mặt xuống dưới nữ nhân trên người mặt. Tức khắc không rời mắt được, Đồng Thu Luyện ăn mặc một thân màu đỏ váy liền áo. Vẫn là váy ngắn, lộ ra nàng thon dài thẳng tắp đùi đẹp, dẫm lên một đôi tế cao cùng. Cả người có vẻ càng thêm thon dài mỹ diễm, tóc thủy ý rối tung, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, nhàn nhạt màu hoa hồng cánh môi. Hơi hơi trường, làm Tiêu Hàn nhịn không được tâm viên ý mã lên, mami. Người Mỹ phiên, Tiểu Dịch nói liền thổi cái huýt sáo, làm cho Đồng Thu Luyện tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Đồng Thu Luyện đã thật lâu không có như vậy xuyên, vốn dĩ liền cảm thấy có chút thẹn thùng. Hiện tại cư nhiên bị chính mình nhi tử trêu chọc, mami, người sớm như vậy xuyên nói. Khẳng định rất nhiều nam nhân quỳ gối ở ngươi thạch lựu váy phía dưới. Tiểu tử thúi, trêu chọc đến ta trên đầu tới. Đồng Thu Luyện hướng về phía Bạch Thiếu Hiền gật gật đầu. Xem như chào hỏi đi. Tiêu Hàn tức khắc có chút không cao hứng. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện chú ý tới Tiêu Hàn biểu tình. Chẳng lẽ là khó coi sao? Thu được chính là mặt khác hai người nhất trí lắc đầu. Đẹp à, không có. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn báo chí, thấy được kia một đôi trắng nõn thon dài chân liền như vậy dựa vào chính mình bên người. Duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện ở cái bàn phía dưới tay. Thật xinh đẹp, Đồng Thu Luyện tức khắc đỏ bừng mặt, nhưng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Rút ra tay, giúp Tiểu Dịch bố trí bữa sáng, lão bà của ta ăn mặc đẹp vì cái gì các ngươi như vậy vui vẻ à. Tiêu Hàn nhìn Tiểu Dịch cùng Bạch Thiếu Hiền. Trong lòng có chút không cân bằng. Hết chương.